mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, thứ 609 chương nhiệm vụ hoàn thành. Duy nhất khuyết điểm chính là, quái vật thân thể thoạt nhìn có chút khác loại, nhưng là tồn tại tổng so đã chết hảo. Lại nói, nhân loại tụ tập đại đô thị tương đối cái này tinh cầu diện tích rộng lớn thổ địa mà nói. Bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, kia càng rộng lớn không gian mới thuộc về bọn họ như vậy chân chính cường giả. Nữ lính đánh thuê ngựa quen đường cũ đi vào ngầm nhị tầng. Không gian thật lớn bên trong dắt một đám thật lớn kén. Mỗi một cái kén chính là một cái đang ở nuôi trồng quái vật. Chúng nó một bộ phận là hoàn toàn thông qua gen bồi dưỡng. Một bộ phận là đem bắt hoạch vốn dĩ liền thể trạng cường kiện người. Tỉ như lính đánh thuê, dị năng giả, tiến hành triều hồn, sau đó lại đối này thân thể tiến hành rèn luyện. Nàng từ từng hàng kén trong rừng đi qua, xuyên thấu qua hơi mỏng kén xác, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong thể xác bộ dáng. Nàng vẫn là tưởng chọn lựa một cái hơi chút đẹp một chút. Rốt cuộc, tầm mắt dừng ở một cái còn không có hoàn toàn tiến hóa khoe khoang tài giỏi thứ nữ nhân trên người. Nữ nhân thân hình nhỏ xinh, làn da trắng nõn, hẳn là một dị năng giả. Nàng ấn hạ kén xác bên cạnh thao tác cái nút, một cái nho nhỏ cửa khoang mở ra, cùng loại với đơn người tắm rửa cách gian. Nàng giờ phút này đã vô cùng hư nhược rồi. Miễn cưỡng chống chui đi vào, ấn hạ cấy vào cái nút, sau đó một đoàn xương trắng từ đỉnh đầu phun ra, nháy mắt đem nàng toàn bộ thân thể bao phủ đi vào. Đem nàng hồn phách từ ra cả thể xác chung rút ra. Sau đó lại cấy vào đến bên cạnh kén xác trong thân thể. Chính như bọn họ lúc trước dự đoán như vậy, ở thí nghiệm trong căn cứ mặt quả thực có rất nhiều quái vật đã kích hoạt dị năng. Nhưng là ở Mặc Ly cường đại tinh thần lĩnh vực hạ, hoàn toàn đưa bọn họ tinh thần dao động quấy dày, bị Thạch Phong đám người giống như cắt rau hẹ giống nhau quét ngang qua đi. Thạch Phong cùng Mặc Ly phối hợp vô cùng ăn ý, không đến nửa ngày liền kết thúc chiến đấu. Đối với hai người mà nói, mặc kệ là chiến đấu ý thức vẫn là đối pháp khí khống chế đều được đến cực đại tăng lên. Mà trận chiến đấu này cũng vì bọn họ mở ra thông hướng càng rộng lớn thiên địa đại môn. Thẳng đến rất nhiều năm sau, Thạch Phong như cũ sẽ không tự chủ được nhớ lại lần này chiến đấu. Hồi ức này lúc trước Tố Tố không chút do dự duy trì hắn cùng Mặc Ly cùng nhau quyết định. Có lẽ, ở lúc ấy nàng đem bọn họ đưa đến sân bay kia một khắc. Nàng liền biết trước đến một màn này, nhưng là giờ này khắc này. Ở hai người tiềm thức chung nghĩ đến chính là, bọn họ cùng lão đại khoảng cách hẳn là gần một ít đi. Tĩnh Hy bảo hộ lâu như vậy lính đánh thuê rốt cuộc thể hiện ra bọn họ đi theo lần này hành động giá. Chị, quét tước chiến trường, những người này hành động nhanh chóng, không đến hai cái giờ liền đem căn cứ trên dưới sờ soạn cái biến. Sau đó xách sáu cái, người sống sót ra tới. Sáu cá nhân lúc này thoạt nhìn đều phi thường chật vật. Thân thể co rúm lại run bần bật, tràn ngập sợ hãi mà nhìn về phía Tĩnh Hy đám người. Tĩnh Hy tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua. Lãnh lệ ánh mắt giống như là đâm thẳng bọn họ linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Nếu nói vừa rồi còn có chút làm ra vẻ thành phần. Lúc này liền thật sự có chút thấp thỏm bất an. Tĩnh Hy cuối cùng nhìn về phía Mặc Ly, Mặc Ly hiểu ý gật gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, một cái tinh thần lĩnh vực đem trước mặt sáu cá nhân toàn bộ nạp vào đi vào. Đột nhiên, đôi mắt đột nhiên mở, một tia sát ý chợt lóe mà qua, Mặc Ly đối Tĩnh Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tĩnh Hy đối lính đánh thuê phân phó nói, đem những người này phân biệt khóa, quan nhập cấm đoán dương. Cùng tư liệu cùng nhau đưa về tổng bộ, mọi người vừa nghe cảm thấy ngoài ý muốn. Không cấm là này đó, người sống sót, còn có lính đánh thuê. Tuy rằng bọn họ bởi vì lúc trước nghe theo mệnh lệnh mà lưu lại mạng nhỏ. Nhưng là những người này vừa thấy chính là trong căn cứ nhân viên công tác. Lại không phải quái vật, vì cái gì phải dùng cái loại này khóa quái vật cái dương đem bọn họ vận trở về? Chẳng lẽ không nên là rượu ngon hào đất trồng rau chiêu đãi hủy lào? Tỏ vẻ đối bọn họ này đó nhà khoa học coi trọng sao? Mấy cái lính đánh thuê chần chờ một chút, chuẩn bị động thủ, không có biện pháp, đây là số mệnh lệnh. Dù sao mặc dù là đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Mấy cái căn cứ người sống sót cảm thấy không ổn. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy nhóm? Chúng ta là vô tội. Chúng ta thật vất vả ngóng trông cứu viện. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám như vậy đối đãi với chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến sao? Này hết thảy đều là Trừ Mẫn giáo thụ âm mưu. Chúng ta đều là người bị hại. Chúng ta là vô tội. Ngoặc kép, Tĩnh Hy tầm mắt dừng ở một cái làn da trắng nõn thanh tú nữ tử trên mặt. Mang một bộ kính đen, đạm bạc thân thể liền bạch y phục đều căng không đứng dậy. Nữ tử mảnh mai mà điềm đạm đáng yêu mà nói. Chúng ta tuy rằng cùng Trừ Mẫn giáo thụ làm nghiên cứu. Nhưng là chúng ta đối hắn làm hết thảy thật sự không biết. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi, Tĩnh Hy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đâu? Chúng ta đều còn không có bắt đầu điều tra đâu. Các ngươi liền bắt đầu nói Trừ Mẫn giáo thụ, xem ra các ngươi biết đến rất nhiều sao? Ngươi lúc ấy hại như vậy nhiều người toi mạng, ta sẽ không hỏi ngươi lương tâm có thể hay không đau. Bởi vì đối với nào đó người mà nói căn bản là không có tâm. Nhưng là ta cũng đã nói với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nữ tử biểu tình hoảng sợ. Nàng không biết đối phương như thế nào sẽ nhận ra nàng. Theo lý thuyết nàng lúc này cùng lúc trước cái kia nữ lính đánh thuê hình tượng hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa từ thần thái ngữ khí đều hoàn toàn bất đồng. Nàng, liền ở nàng còn tưởng phản bác thời điểm, Tĩnh Hy đột nhiên ra tay. Trong tay hàn quang chợt lóe, chỉ thấy nữ tử hai tay cánh tay từ bả vai địa phương động tác nhất trí tức rớt. Nàng thống khổ mà kêu ra tiếng, sau đó cơ hồ là bản năng hướng trong căn cứ mặt chạy tới. Hồi trong căn cứ một lần nữa đổi một bộ thân thể. Là nàng hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội, lính đánh thuê đối trước mắt biến hóa kinh ngạc một chút. Nhìn đến có người rời đi. Bản năng ghim súng tiến lên ngăn chờ, Tĩnh Hy nhẹ nhàng phất phất tay, lính đánh thuê mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, như cũ yên lặng mà thối lui đến một bên, trơ mắt nhìn cái kia mảnh mai nhược nữ nhân chạy tiến căn cứ. Tĩnh Hy đối chung quanh lính đánh thuê lạnh giọng phân phó. Vừa rồi mệnh lệnh các ngươi không nghe được sao? Mọi người cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà cùng kêu lên nhận lời. Sau đó lanh lẹ mà đem dư lại mấy cái, người sống sót, hết thảy khóa tay chân cùng cổ. Quan tiến một cái dương sắt bên trong, Tĩnh Hy chậm rãi bước đi theo nữ nhân mặt sau. Nữ nhân cũng biết nàng bị đi theo. Chính là nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hai tay cánh tay máu tươi ào ạt toát ra. Sinh mệnh bay nhanh trôi đi. Nàng đã không kịp đi lựa chọn thể xác. Mà là trực tiếp dùng cầm đi mở ra cửa khoang, Tĩnh Hy liền đứng ở bên ngoài nhìn nữ nhân này đem chính mình quan đi vào. Sau đó từ bên cạnh khoang ra tới một cái quái vật. Quái vật từ trong cổ họng phát ra từng đợt gào giống. Vì cái gì, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta không qua được? Ta chưa bao giờ có làm thương tổn quá chuyện của ngươi. Cầu xin ngươi phóng ta một cái đường sống. Tĩnh Hy lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi lúc trước hại như vậy nhiều người, đây là ngươi báo ứng. Sau đó nàng cầm lấy trong tay bộ đàm, hướng bên trong nhàn nhạt mà nói, trong căn cứ phát hiện vẫn luôn quái vật, không đến một phút đồng hồ thời gian, ba cái lính đánh thuê ghim súng vọt tiến vào. Hết chương.